Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, nhạc dạo. Tại Do Xua nhíu mày, lặng yên không tiếng động đáp xuống lãnh chúa phủ tầng cao nhất thời điểm. Hai cái sớm liền chờ đợi ở đây thân ảnh hơi chấn động một chút. Sau đó lập tức hướng về phía trước nghênh đón, đom đóm, lẫm. Thế nào? Joshua lúc này ngay tại suy nghĩ, Calis đối hắn tự thuật cái kia cần trợ giúp thế giới tình huống. Trông thấy đám vũ khí cùng nhau nghênh tiếp về sau, hắn không khỏi có chút kỳ quái đưa cánh tay buông lỏng, đem trong ngực một mực tại giãy giụa tiểu quang buông ra. Mà một mực bị chiến sĩ kìm sát cánh tay kẹp lấy quang cầu cũng giống như chạy thoát vậy. Phát ra may mắn, đinh linh âm thanh, sau đó liền ở giữa không trung nhảy nhảy nhót nhót biến mất không thấy. Tựa hồ là đi tìm hác, mà chào đón hai cái thân ảnh, cũng chính là đom đóm cùng lẫm. Hai người này nghe thấy Joshua nghi vấn về sau, liền liếc mắt nhìn nhau, sau đó đom đóm gãi đầu một cái, mở miệng trước nói, bữa ăn khuya đã chuẩn bị kỹ càng a, bất quá còn có một việc chủ nhân ngươi trông. Vừa mới đưa tới một phong thư, dứt lời, trên mặt nghi ngờ thiếu nữ tóc bạc liền đưa ra một phong thư. Joshua đưa tay tiếp nhận phần này trang sức có chút hoa lệ phong thư. Lẫm vào lúc này mở miệng nói, hai tay của hắn ôm ngực, ta mới vừa từ một vị đến từ Viễn Nam tín sử trong tay đạt được phong thư này. Nhưng nó phía trên nhưng cũng có đông bộ duyên hải địa khu con dấu. Phía trên tựa hồ còn ký thác có một tia lực lượng rất mạnh. Mặc dù chủ nhân nói vô luận gì đó tin chúng ta đều có thể mở ra trước. Cùng trở lại hắn nói, nhưng phong thư này hay là giao cho chính ngài mở ra tốt hơn. Lẫm nói vẻ nho nhã, còn mang theo một tia khó chịu. Joshua nhạy cảm chú ý tới tay của đối phương chỉ cùng nơi ống tay áo có một tia bị bỏng vết tích. Rất rõ ràng. Hắn có lẽ là tại mở ra phong thư này thời điểm gặp chút gì tiểu phiền toái. Đã nói mấy người các ngươi phải thật tốt đoán luyện. Các ngươi nhìn số, gần nhất thực lực tiến bộ bao nhanh. Liền xem như Atanis giáo chủ đều thừa nhận. Liền xem như hắn chuẩn bị hoàn hảo. Cũng không có cách nào đánh bại nàng. Joshua lắc đầu, vươn tay vỗ vỗ lẫm bả vai. Một tia ôn hòa cương chi lực liền tràn vào đối phương thể nội, đem hắn vết thương nhỏ chữa trị. Vừa nói, hắn một bên ngưng tụ ánh mắt, nhìn rõ phong thư này. Các ngươi có được linh năng thân thể, nội tình rất tốt, hảo hảo cố gắng tu luyện. Mấy năm mười mấy năm sau chưa hẳn không thể thành tựu hoàng kim cực ý. Nếu như có thể đem chất linh chuyển đổi cũng nghiên cứu thông thấu. A, là tự nhiên đạo sư cùng một vị khác không biết tên truyền kỳ cường giả viết đến. Vẻn vẹn là một chút, Joshua liền nhạy cảm chú ý tới nho nhỏ trong phong thư. Thế mà ẩn chứa hai vị truyền kỳ cường giả lực lượng. Mặc dù nói chỉ có một tia, nhưng cũng đủ để bất luận cái gì ý đồ mở thư người ăn chút nhỏ đau khổ. Duy nhất để Joshua cảm thấy kỳ quái là... vì cái gì bọn họ muốn gửi thư? Viễn Nam mặc dù còn chưa vuốt lên chiến tranh miệng vết thương, nhưng trong này hẳn là cũng thông dụng ma năng thông tin trang bị mới đúng. Thư tín loại này ban đầu thông tin thủ đoạn đã sớm có lẽ bị đào thải mới đúng. Có lẽ là để tỏ lòng trịnh trọng. Joshua nghĩ như vậy tới. Sau đó, hắn liền tiếp theo nhìn rõ phong thư này nội dung. Có thể à... nhanh như vậy liền giải quyết. Nhìn lại Finer trong khoảng thời gian này cũng rất cố gắng. Nửa ngày qua đi, chiến sĩ như có điều suy nghĩ buông xuống phong thư này, sau đó phát ra một tiếng cảm khái. Loại kia nồng độ cổ long chi huyết đều có thể chịu nổi, thật sự là không tầm thường. Chủ nhân, phong thư này bên trong viết gì đó à? Một bên nguyên bản định chờ Joshua mở ra thư về sau, đi vòng qua sau lưng của hắn vụng trộm trông thư nội dung đom đóm có chút buồn bực. bởi vì chiến sĩ Afghan liền không có mở ra phong thư, mà là trực tiếp nhìn rõ trong đó nội dung. Mà Lẫm mặc dù biểu hiện không thèm để ý chút nào, nhưng trên thực tế cũng dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem chiến sĩ trong tay phong thư. Là Hiêu cùng Finer hôn lễ, huy động trong tay phong thư. Giao Xuân ngắn gọn giải thích nói, bởi vì Hiêu sẽ tại hôn lễ về sau, chính thức kế thừa trưởng bối địa vị, trở thành một chi thực lực rất mạnh tinh linh thủ lĩnh bộ tộc. Cho nên tự nhiên đạo sư cùng đương thời nữ hoàng sẽ vì hắn chủ trì. Tinh linh bộ tộc ở giữa có chút đoàn kết, viễn nam rừng rậm bên trong to to nhỏ nhỏ tinh linh thành thị cùng thôn trang. Đều là lấy vĩnh hằng hồ bên trong sinh mệnh mẫu thụ làm trung tâm phân tán. Mà rất nhiều bộ tộc cũng một mực đoàn kết tại tinh linh vương đình xung quanh. Nhân khẩu so với nhân loại dị thường thưa thớt tinh linh biết. Nếu như bọn hắn không đoàn kết lại, như vậy tương lai chú định chính là triệt để bị nhân loại đồng hóa. Chính như cùng những cái kia đã gần như bị đồng hóa thảo nguyên tinh linh cùng bán tinh linh dạng. Kia, đối với toàn bộ thế giới mà nói, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhưng đối với một chủng tộc mà nói, bị người đồng hóa cũng tuyệt không phải chuyện gì tốt. Vì có thể bảo trì tự thân văn hóa cùng huyết mạch độc lập, tinh linh ngàn năm qua cũng là có chút vất vả. Y theo do xua đối tinh linh văn hóa hiểu rõ, tinh linh nữ hoàng hoặc là tinh linh vương đều là giống như đại gia tộc tộc trưởng dạng kia nhân vật. Bộ tộc khác đều là gia đình thành viên, vì những thứ khác trọng yếu thành viên chủ trì hôn lễ, tang lễ, đích thật là thói quen của bọn hắn. Mời ta đi tham gia, đi Viễn Nam nhìn một chút cũng tốt. Hơn nữa cùng Calis nói thời gian không xung đột, do xua nhìn ra được phong thư này phía sau ẩn ý. Tự nhiên đạo sư mời hắn tiến về Viễn Nam, khẳng định không phải đơn thuần vì hưu hôn lễ tinh linh nhất tộc. Tuyệt đối có chuyện gì muốn cùng hắn vị này truyền kỳ cường giả hiệp thương. Cho nên mới gửi gắm như thế chính thức thư mời. Hơn nữa chuyện này khẳng định là sử dụng máy truyền tin vô pháp nói rõ ràng. Nhất định phải tự mình tiến đến giao lưu sự tình. Lẫm, trở về giúp ta khởi thảo một phần hồi âm. Liền nói ta đồng ý. Do xua xác định hành trình không xung đột về sau, liền làm ra quyết định. Hắn đem đã đánh tan lực lượng phong thư tiện tay đưa trở về đom đóm trong tay. Sau đó trầm ngâm biết nói. Đến lúc đó, các ngươi cũng cùng đi với ta. Dứt lời sau đó, hắn nhìn xem hoan hô lên đom đóm cùng Lẫm, lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng sau đó, mỉm cười tán đi, do xua lần nữa rơi vào trầm tư. Kais nói tới thế giới, khoảng cách microp thế giới cũng không xa. Lúc này chiến sĩ, còn tại hồi ức trước đây không lâu cương mãng đối hắn tự thuật. Có quan hệ với một cái khác cần trợ giúp thế giới tin tức. Trong đó có thật nhiều chi tiết làm hắn sinh lòng nghi hoặc không biết giải thích như thế nào. Y theo Wallis nói, cái kia đối hắn phát ra ủy thác thế giới ý chí vị trí thế giới. Khoảng cách microp thế giới cũng không xa. Nhất định phải nói mà nói. Đại khái là so đệ lục thâm nguyên sơ qua xa một chút mà thôi. Hoàn toàn ở vào ngắm sao chỗ quan sát phạm vi bên trong nhưng là tại ngắm sao chỗ mấy trăm năm quan trắc thời gian bên trong. Nó vẫn luôn không có phát hiện cái kia sinh mệnh thế giới. Nếu không phải ngắm sao công việc nhân viên không làm tròn trách nhiệm. Nếu không phải là thế giới kia hoàn toàn chính xác có khác biệt chỗ tầm thường. Không phải vậy vô pháp giải thích tình huống này. Tiếp theo. Chính là địch nhân thân phận. Kali đối với cái này cũng rất nghi hoặc. Nó nói trong thế giới kia tựa hồ tịnh không có hỗn độn khí tức. Nhưng văn minh đích thật là tại tuần hoàn lặp đi lặp lại tái sinh cùng hủy diệt. Cực kỳ không tầm thường. Nó đề nghị do xua tự mình đi nhìn một chút. Phán đoán một lần tình huống cụ thể. Mà chiến sĩ đối với cái này giữ khẳng định ý kiến. Dù sao tại gặp qua hắc vụ sau đó, Joshua đã biết được, Văn minh địch nhân chưa hẳn nhất định là hỗn độn, cũng có thể là trật tự bản thân. Một điểm cuối cùng, chính là Kalis nói không tỉ mỉ một câu nhắc nhở. Thế giới kia phi thường nhỏ, cùng microbe cùng ta loại này có được mấy cái đại lục cùng đại hải thế giới khác biệt. Nó cũng liền so bán vị diện lớn một chút, là hiếm thấy cỡ nhỏ thế giới. Cương mãng lời ở thời điểm này bắt đầu mông lung lên. Đây là kết nối bị ma triều ảnh hưởng, sắp cắt đứt điềm báo. Nó tựa hồ còn tại suy tư tìm từ, tại sau khi mới chậm rãi nói. Đại khái là sau 3 tháng xuất phát, Joshua, người phải làm cho tốt tương ứng chuẩn bị, gì đó chuẩn bị, chiến sĩ nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đến, cuối cùng đành phải bỏ mặc dù sao mặc kệ là gì đó chuẩn bị. Cũng là vì tiêu diệt địch nhân, hắn chỉ cần hoàn toàn như trước đây liền tốt. Một bên, Đom Đóm đã dẫn đầu mở ra Joshua đưa trở về lá thư này. Ở bên cạnh nhìn lẫm có chút nghi ngờ nói, tự nhiên đạo sư ta là biết đến, chính là lần trước đến chúng ta nơi này, đi đại Ajax Hỏa Sơn đại tỷ tỷ a. Bất quá một vị khác tinh linh nữ hoàng thế mà cũng là truyền kỳ cường giả ấy ư. Làm sao chúng ta trước kia cũng không biết, Galano nữ sĩ nhất định rất thích người xưng hô thế này. Một cái tuổi ước chừng là hắn. 7-8 lần đại tỷ tỷ, Joshua nghĩ nghĩ, sau đó cười lắc đầu nói, rất bình thường, microbe thế giới có hoàn thiện siêu phàm con đường truyền thừa. Mặt ngoài truyền kỳ, chẳng qua là khi đại nổi danh nhất mấy vị thế thôi. Tinh linh xem như đại tộc, chỉ có một vị tự nhiên đạo sư là không thể nào. Bọn hắn vương đình lịch đại người lãnh đạo đều là truyền kỳ. Chỉ bất quá đám bọn hắn đầu tiên là vương đình chi chủ, tiếp theo mới là truyền kỳ cường giả, kế vị về sau bình thường đều không tới phiên bọn hắn bên trên tiền tuyến chiến đấu. Không chỉ như thế, cái khác các đại thế lực cũng đều gần như liền, xem như lúc trước Bắc Phương đế quốc tại ngoài sáng bên trên hoàng đế bên ngoài còn có một vị tùy thời có thể lấy tiến giai cực ý cấp pháp sư. Đồng bộ bình nguyên ngoại trừ quán thiên bạch tháp Barbarossa cùng với hiền giả Faina bên ngoài, thất diệu quốc hội cổ lão mà yên lặng trong tổ chức, cũng có một vị không nổi danh truyền kỳ cường giả đóng giữ. Mà Tây Sơn mỗi cái vương đình bên trong, cực ý cấp cường giả cũng không ít, nhưng bởi vì bọn họ đại bộ phận đều là thâm cư không ra ngoài người thống trị, cho nên không có ai biết phía trong có hay không truyền kỳ. Nhưng liền xem như thế, đương thời thánh kiếm sứ cùng tâm linh chúa tể William cũng đều là Tây Sơn người. Ải nhân thần tượng cũng miễn cưỡng coi là chú đóng ở Tây Sơn khu vực. Bọn hắn đều có riêng phần mình người thừa kế, đều có truyền kỳ cấp tiềm lực. Joshua biết, kiếp trước sở dĩ cường giả điêu linh, mãi đến đời sau truyền kỳ cường giả mới lần lượt xuất hiện. Chủ yếu vẫn là bởi vì hoàn cảnh vấn đề. Kiếp trước hoàn cảnh ác liệt, đại ma triều đối thế giới tạo thành trùng kích vượt xa nó mang đến chỗ tốt. Thâm Uyên cùng ngũ sắc long, cùng với to nhỏ nhỏ tà giáo thế lực đều bị microbe thế giới đám người mệt mỏi. Nhưng là một thế này liền không giống nhau. Tựa như nói thất thần giáo hội, Eagle không có vì duy trì thế giới hỏa diễm mà tự mình hiến tế. Có như thế một vị truyền kỳ cường giả dạy bảo, như vậy thất thần giáo hội liền sẽ không lâm vào lúc trước kẻ kế tục thanh hoàng không tiếp tình. Cảnh, Lorenda cũng không đến mức vì kéo dài thế giới hỏa diễm chủ động mở ra thâm uyên chi môn. Suy nghĩ kỹ một chút, microbe thế giới thật đúng là thâm tàng bất lộ. Không hổ là quang diệu kỷ nguyên người thừa kế, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo a. Đại khái ở trong lòng tính một cái, Joshua trong lòng tức khắc hơi kinh hãi, bởi vì vẻn vẹn chính là hắn có thể đủ số ra bên ngoài truyền kỳ cường giả liền đã vượt qua hơn 10 vị, tính cả thế giới dưới lòng đất, không phải người chủng tộc, tương lai có thể thành tựu truyền kỳ. Nhưng bây giờ còn không có thành tựu mấy cái kia, thậm chí sắp vượt qua 30 người. 30 truyền kỳ a. Mặc dù có kém không nhiều một nửa là tương lai cường giả, nhưng liền xem như còn dư lại phân nửa, nếu như tề tâm hiệp lực, như vậy Viễn Trinh Thâm Uyên áp can liền không phải việc khó gì. Liền giống với nói đệ lục Thâm Uyên, một vị thần minh cấp Thâm Uyên lĩnh chủ, cộng thêm 5 vị ác ma đại quân, đây đã là cực kỳ khủng bố thế lực, lại thêm 3 vị Long Vương, đơn giản có thể nói là không ai bì nổi. Nhưng chính là như vậy thực lực, nếu như tao ngộ gấp đôi lần số lượng truyền kỳ cường giả vây quét, chỉ sợ chỉ có thể khóc tan tác tới đa nguyên vũ trụ chỗ sâu đi. Huống chi còn có cái khác thần minh. Đương nhiên, Joshua cũng biết, truyền kỳ cường giả tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế liên thủ. Hơn nữa kiếp trước Goliath trong thế lực cũng không ít tân sinh ác ma đại quân. Tỉ như nói vị kia hắn gần như sắp quên danh tự phệ tâm ma chính là một cái trong số đó. Này lên kia xuống, Microp thế giới bởi vì nội đấu mà tự mình suy yếu phân hóa. Mà địch nhân lại tải không ngừng mạnh lên. Đây mới là lúc trước tai nạn giáng lâm chân chính nguyên nhân. Bất quá, Joshua tin tưởng, bằng vào hắn mang đến cải biến, tương lai truyền kỳ cường giả số lượng chỉ có thể so trước đó càng nhiều, tuyệt không có khả năng so kiếp trước càng ít. Cùng lúc đó, Nisia núi tuyết, Winterford học viện bản bộ, tại núi tuyết một chỗ trên vách đá dựng đứng, có một vị tóc đen long nhân thiếu nữ đang nằm tại băng tuyết ở giữa, nhìn chăm chú lên tầng mây khe hở bên trong mặt trăng, như xà rông ngân lam sắc nguyệt quang hạ xuống. Bị núi tuyết băng tuyết khúc xạ, huyễn hóa thành đạo đạo mỹ lệ ánh sáng, mà Lisa nhìn chăm chú lên cùng Cố Hương rất là khác biệt nguyệt quang. Ánh mắt lấp lóe, tựa hồ ngay tại hồi ức qua thời gian. Thế nào, Lisa, nhớ nhà? Tinh thần bên trong, Viêm Ma thanh âm truyền đến, nó phát giác được Lisa tâm cũng không phải là giống như là ngoài mặt bình tĩnh như vậy. Cho nên liền lên tiếng hỏi thăm. Không có gì, Syndicate tiên sinh, chỉ là có chút tịch mịch thế thôi. Nhẹ nhàng thở dài, long nhân thiếu nữ coi thường xung quanh băng tuyết giá lạnh. Sâu kín nói, mặc dù nói học viện tất cả mọi người đối với ta rất tốt, nhưng không có một người nguyện ý làm bằng hữu của ta đâu. Ta cảm thấy không phải không nguyện ý, mà là không dám đi. Syndicate khách quan chỉ ra Lisa vấn đề, thực lực của ngươi so với những này vẫn ở vào bồi dưỡng kỳ người đồng lứa mạnh hơn nhiều lắm. Không tại một cái cấp bậc, bọn hắn làm sao dám cùng ngươi làm bằng hữu, liền xem như có thực lực tương tự, cũng xem ngươi là cạnh tranh giả, liền giống với là đại nhân cái khác mấy vị học sinh, bất quá ngươi trên diễn đàn có thể là hồng nhân. Có không ít người người sùng bái, không có ý định đáp lại một hai cái sao? Có thể là tại diễn đàn phát bài viết đều là Syndicate tiên sinh ngươi đi. Thế mà không thông qua ta đồng ý, liền phát hình của ta đi lên. Nghe đến đó, Lisa không khỏi sắc mặt ửng đỏ kháng nghị một câu. Ta bây giờ còn chưa học được làm sao phát bài viết. Liền xem như giao cho bằng hữu. Đó cũng là tiên sinh bằng hữu của ngươi, không phải ta. Ngu xuẩn, Syndicate khinh thường lắc đầu. Như ngươi dạng này một người tại đỉnh núi trông mặt trăng ra hỏa, đời này cũng không thể giao cho bằng hữu. Kỳ thật, có hay không bằng hữu cũng không phải là rất trọng yếu. Đối với cái này, Lisa lại kéo lấy vẻ mỉm cười lấy trả lời. Ta có Syndicate tiên sinh là đủ rồi a. Tịch mịch ta sớm đã thành thói quen, trước kia vẫn luôn là một người tới. Nghe được câu này về sau, nguyên bản khí thế 10 phần Viêm Ma trong nháy mắt liền trầm mặc. Long nhân thiếu nữ tịnh không có chú ý tới điểm này, mà là tiếp tục mặc sức tưởng tượng lấy tương lai. Chờ qua mấy ngày, ta liền đi tìm Joshua lão sư. Linh hồn của ngươi cũng đã khôi phục hơn phân nửa, đủ theo thân thể ta bên trong độc lập, đến lúc đó chúng ta liền có thể làm bằng hữu. ngu xuẩn, không biết ứng đối ra sao. Long nhân thiếu nữ đơn giản mạch suy nghĩ. Syndicate chỉ có thể dùng đơn giản từ đơn đáp lại. Trên vách núi lần nữa khôi phục yên tĩnh. Bất quá, ngay tại long nhân thiếu nữ một bên nhìn xem mặt trăng, một bên vận chuyển thể nội điện lưu tới sắp ngủ lấy thời điểm. Bất thình lình, Lisa cùng Syndicate đồng thời cảm nhận được một trận lại một trận to lớn đại chấn động. Là gì đó thanh âm? Lưu loát theo trong đống tuyết đứng lên. Lisa mở to hai mắt, nhìn về phía chấn động truyền đến phương hướng, mà Cindy cũng cảnh giác sử dụng tinh thần quét mắt xung quanh. Quan sát vậy thì khác tầm thường thanh âm đến chỗ. Tư tư, sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy, cái kia nương theo lấy rõ ràng điện lưu thanh âm mà đến, xuất hiện tại khe núi ở giữa to lớn cương thiết âm ảnh. Cái kia âm ảnh tựa hồ ngay tại tản bộ, nó phát hiện cách đó không xa long nhân thiếu nữ, liền bắt đầu chiều lấy đối phương vị trí khu vực tới gần. Tư tư, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.